Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 396, chương 396, Hạ Hầu lựa chọn. Không chờ Ngụy Duyên tổ chức quân đội mình, trong thành hai cánh đột nhiên xuất hiện vô số cung thủ. Mũi tên như mưa đem diễm dương rơi xuống toái kim cắt rời lấp lóe không ngớt. Trúng kế rồi. Ngụy Duyên là trong quân Hán tướng, ánh mắt tự nhiên không kém, vừa thấy cái kia kỵ binh khí thế cùng cung binh mấy lượng, đã biết đối phương sớm có phòng bị, rút lui. Ngụy Duyên là một cái người quyết đoán, vừa thấy tình thế bất lợi, tuyệt không ham chiến, truyền đạt lui binh mệnh lệnh về sau, bắt đầu tổ chức binh lính lui lại, thiêu đốt những cái xe ngựa, thừa dịp loạn chạy. Đến lúc đó lại hội hợp, Ngụy Duyên ra lệnh, mang theo mười mấy tên không muốn lui lại thân vệ, như một thanh tiểu kiếm đón lấy hổ báo kỵ, nhìn vọt tới cái này tiểu đội nhân mã, Tần Bằng trên mặt lộ ra xem thường cười gằn, trên đại đao nâng, các kỵ sĩ, oanh, phát sinh một tiếng cùng giống, lớn tiếng dọa người, trường thương trong tay lập tức, như rừng mũi thương như một ngọn núi nghiền ép mà tới. Ha, Ngụy Duyên mã tốc đã thức dậy, không thể lui được nữa, điên cuồng hét lên. Trung tướng đại đao xoay tròn, lắc bỏ trước người mấy chục cây trường thương, giết tiến vào địch nhân trận bên trong. Hổ báo kỵ cũng không thể gặp gỡ qua Ngụy Duyên như vậy dũng tướng, lại bị hắn đan kỵ phá tan kiên trận. Bất quá sau đó trường thương vẫn đem Ngụy Duyên ngăn tại hạch tâm, cao che thấp chặn, thương ảnh như núi. Ngụy Duyên cảm giác mình liền như là trong biển rộng một cái thuyền nhỏ, theo sóng to gió lớn làm gian khổ đấu tranh, đại đao tung bay, Ngụy Duyên mở một đường máu, cũng không quay đầu, hướng về ngoài thành chạy trốn mà đi. Đừng đuổi, đại nhân có lệnh, bảo vệ Côn Dương là được. Tần Bằng giương tay ngừng lại hổ báo kỵ truy kích, nhìn đẫm máu thành môn, hét lớn một tiếng, xem thành môn, ngoặc kép, đại nhân, người quá lợi hại, làm thế nào thấy được xe ngựa này có trò lừa. Tần Bằng ôm quyền hướng về Tuân Úc hành lễ, sắc mặt cực kỳ cung kính, Tuân Úc trên mặt không có vẻ vui mừng, mây đen răng kín, thở dài một tiếng. Không biết Suối Nhi tình huống bây giờ làm sao. Côn Dương trọng địa, chúng ta không thể ra thành đi tìm nàng. Một lòng Côn Dương thất thủ, cục thế liền mười phần không ổn. Nhìn Tần Bằng, Tuân Úc tiếp tục nói. Côn Dương quân đội không thể khinh động. Coi như Diệu Tài tướng quân gặp nguy hiểm cũng không thể đi vào cứu viện. Không phải vậy bị kẻ địch hắc hổ đào tâm, Tào Công toàn cục đều có khả năng sập bàn. Rõ. Tuân Úc thở dài một hơi. Đối phương lãnh binh cũng không phải cái gì danh tướng, dũng lực còn có thể, mưu kế cũng rất giống như vậy. Muốn cái kia trong xe ngựa toàn bộ đều nữ nhân, có thể có quá quan trọng. Nhìn cái kia mã hành đi vất vả, cái kia vòng dấu vết rất sâu, bên trong xe nhất định là có vật nặng, cho nên liền có thể đoán được là địch nhân đến kiếm lời Côn Dương. Đại nhân cao kiến, Tần Bằng tâm phục khẩu phục. Diệu Tài tướng quân không ở, mấy ngày nay Úc liền canh giữ ở Côn Dương, biết một hồi Kinh Châu quân có cái gì tướng tài cao nhân. Báo, tướng quân, tình huống không được. Hai tên trinh sát lật dưới yên ngựa, nhìn Hạ Hầu Uyên thở hồng hộc nói. Ở vị thủy lấy đông, hai châu chỗ giao giới, địch quân đang tại đào chiến hào, khắp nơi đều có người, dương lên bụi bặm đem thái dương đều có thể che lại. Hạ Hầu Uyên bất động thanh âm, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu một cái. Còn có cái gì, chúng ta tả hữu đều có địch quân ở vận động, theo phòng trừng Kinh Châu quân tổng cộng không dưới 15.000 người ngựa. Bên người mấy cái Viên Thiên tướng cũng sắc mặt thay đổi, có một vị không nhịn được tức giận mắng lên tiếng, nương, lão tử lại không làm lưu biểu hai cô dâu tử, hắn làm ra động tĩnh lớn như vậy, đây là điên sao? Hạ Hầu Uyên vẫn như cũ bất động thanh âm, chỉ là để thân vệ lấy ra địa đồ từ từ coi lên. Tướng quân, chúng ta tình cảnh không ổn, xem ra đây là một cái thiết kế tỉ mỉ tốt cái chồng. Lưu Biểu xem ra là đã sớm hơn chút lo lắng. Chúng ta, bề ngoài nhân nghĩa đạo lý, một bụng nam trộm nữ sướng. Nương, lần này bất tử, sớm muộn muốn giết đến Tương Dương đi. Một cây đuốc đem Tương Dương thiêu đến tinh quang, nếu không không thể giải ta mối hận trong lòng. Vài tên thiên tướng phát tiết nửa ngày tâm tình, đã thấy tướng quân vẫn ở cúi đầu trầm tư, không khỏi đem thanh âm nhỏ lại. Các ngươi nói rất đúng, đây là một cái chăm chú cái chồng cùng hồ bẫy. Hạ Hầu Uyên rút ra bội kiếm trên đất vẽ lên. Quân ta hiện tại chỉ có hai cái lối thoát. Đệ nhất hướng bắc công kích Lương Huyền, từ Hà Nội quận trở lại Trần Lưu. Thứ hai chính là đột phá địch quân phong tỏa. Từ đâu tới đây, chạy về chỗ đó, đi Hà Nội quận, không biết Lão Uyên sẽ là thái độ gì. Có người thấp giọng nói, rất đơn giản, Lão Uyên cùng Hà Phong là một nhà. Theo chúng ta khẳng định không đồng nghiệp thiện. Uyên hoài nghi, Lưu Biểu nơi nào đột nhiên bốc lên đến nhiều như vậy nhân mã. Không chừng trong này, chấm ngoặc kép, đúng, đúng, đúng, trong này khẳng định có hơn một nửa là Lão Uyên từ trong sông đến binh mã. Trong sông cách Lỗ Dương khoảng cách rất gần, vì lẽ đó nhất định là Lão Uyên xuất binh tới cứu Trầm Vạn Tam. Xem ra quần anh hội năng lượng thật là lớn, nhất quận chi thái thú cũng sẽ phái binh đến trợ giúp hắn. Nghe các bộ hạ lên tiếng, Hạ Hầu Uyên biểu hiện càng ngày càng trở nên nghiêm túc. Các ngươi nói một chút, Hạ Hầu Uyên biết lấy ra sao biện pháp. Lỗ Dương trong thành, Lưu Biện đứng ở một bộ phóng to địa đồ trước mặt. Nhìn mọi người hỏi, Lưu Kỳ có lòng không nói. Sợ sệt nói lệch trêu đến mọi người thấy nhẹ chính mình. Nhưng nơi này hắn đứng đầu lớn. Tất cả mọi người ánh mắt cũng hướng về hắn nhìn lại đây. Kỳ ít, ngươi tới trước đi. Lưu Biện cười cổ vũ Lưu Kỳ. Vị này Kinh Châu đại công tử. Nếu dám đến Lỗ Dương, liền nói rõ hắn có cùng thái thị chống lại quyết tâm. Lưu Biện liền quyết định nâng đỡ hắn một cái. Thái thị một môn ngang ngược ngông cuồng để Lưu Biện điều chỉnh sách lược. Kinh Châu cách Tào Tháo rất gần. Thái thị một môn cùng Tào Tháo khoảng cách so với mình gần rất nhiều. Bồi dưỡng Lưu Kỳ làm mình tại Kinh Châu người đại diện. Phù hợp lập tức lợi ích. Cái này, cái kia, chấm ngoặc kép, Lưu Kỳ ấp a ấp úng. Ánh mắt dường như muốn đem địa đồ nhìn chăm chú ra mấy cái đến trong động. Kỳ ít, có cái gì liền nói, chúng ta cũng không phải Hạ Hầu Uyên trong bụng run đũa. Không ai dám nói mình nhất định chính xác. Lưu Biện hảo ngôn khích lệ Lưu Kỳ. Kỳ cho rằng, địch quân biết hướng bắc đi vòng. Lưu Kỳ nói xong lời này, cái trán đã bốc lên không ít mồ hôi hột. Đem gậy gỗ trên địa đồ nhúc nhích. Lưu Biện cười nói, mọi người có thích lợi tránh hại tâm lý. Tuy nhiên chúng ta công tác chuẩn bị còn chưa hoàn thành. Nhưng này thịnh đại trang diện, chỉ sợ trinh sát đã báo mùa hè Hầu Uyên, vì lẽ đó Biện cũng cho là hắn đem tách ra thẳng táp. Mà từ mặt phía bắc trong sông Vu Hồi trốn hướng về Trần Lưu. Nghe Lưu Biện lời nói, Lưu Kỳ liên thanh vỗ tay, trên mặt lộ ra mỉm cười, Lương Huyền từ hiếu thật đóng giữ. Hạ Hầu Uyên một đám bỉ binh, lại không có khí giới công thành, nhất định vô pháp đánh hạ, không chiếm được tiếp tế. Bọn họ vội vã mà đến, chỉ sợ mệt cũng mệt mỏi đổ. Lưu Kỳ khôi phục tự tin, chậm rãi mà nói, Lưu Biện cúi người hành lễ. Kỳ thiếu ngực có cẩm tú, Hạ Hầu Uyên đã là cá nằm trên thớt. Các vị, ta ngoài ý muốn vẫn là theo đường cũ trở về. Đi trong sông rất dễ dàng là toàn quân chắc chắn diệt cục diện. Chúng ta kỵ binh tốc độ rất nhanh. Địch nhân công sự khẳng định vẫn còn chưa hoàn thiện. Cướp chính là thời gian. chúng ta đều là tinh nhuệ, nhất định có thể xông tới giết. Nghe chủ tướng nói xong, một đám thiên tướng cũng ôm quyền khánh rõ. Xin nghe tướng quân hiệu lệnh. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.